Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 98, Lam Phách Học Viện 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, thiên đấu thành cửa thành, kính mời, Lam Phách cao cấp hồn sư học viện, hiện tại cần tuyển nhân viên, hồn tông đã ngoài 40 cấp, hồn lực càng cao càng được ưu tiên, một khi được tuyển, đãi ngộ không cần phải lo nghĩ. Đọc được tin tức này, Phất Lan Đức có chút kinh ngạc. Tại sao quảng cáo của học viện lại có thể dán ở thông báo trên cửa thành thế này? Việc này tốn không ít tiền a, tâm tình khôi phục. Thương nhân bản sắc lại thể hiện ra, Tần Minh đối với tình huống ở thiên đấu thành vô cùng quen thuộc. Vội vàng đáp lời, có thể mở cao cấp hồn sư học viện trong thiên đấu thành này nhất định phải có bối cảnh. Mà bối cảnh đằng sau Lam Phách học viện này là cái gì ta mặc dù không biết. Nhưng trong lần hồn đại tái trước, trong khi tham gia thể thức thi đấu vòng tròn tại thiên đấu thành, thiên đấu hoàng gia học viện tham gia 2 đội, còn bọn họ tham gia 1 đội, ngừng một chút, hắn lại nói tiếp, bất quá, năm nay đám đệ tử đó của Lam Phách học viện đều đã tốt nghiệp hết. Liên hoàng đấu chiến đội của thiên đấu học viện năm nay thực lực mạnh hơn rất nhiều so với đội tham gia cao cấp hồn sư học viện đại tái năm ngoái. E rằng lần này bọn họ không có cơ hội gì. Phất Lan Đức liền hỏi Lam Phách học viện này có quy mô như thế nào? Tần Minh suy nghĩ một chút ước chừng bằng 1/3 thiên đấu hoàng gia học viện. Quy mô kích thước mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng bọn họ mở ở bên trong thiên đấu thành. Phí tổn so với thiên đấu hoàng gia học viện cũng không tốt hơn là bao. Chỉ có điều không có bối cảnh hoàng thất mà thôi. Nghe nói giáo quy tại học viện này phi thường nghiêm cẩn. Hơn nữa lại có một đặc điểm, chỉ thu bình dân đệ tử, cự tuyệt toàn bộ quý tộc, nếu như không có hùng hậu bối cảnh, quyết không có khả năng trụ vững bên trong thiên đấu thành. Phất Lan Đức trong mắt toát ra một tia trả thù khoái ý, ai kêu Lam Phách học viện tham gia đại tái lần này không thể so với thiên đấu hoàng gia học viện. Bọn họ có thể, sẽ rất nhanh thôi. Tần Minh sững sờ, viện trưởng, ngài, Phất Lan Đức thở dài một tiếng, vừa rồi trên đường đi ta đã suy nghĩ rất kỹ. Sử Lai Khắc học viện của chúng ta vốn không có tư cách là cao cấp hồn sư học viện. Ta thì đã già rồi, không thể để các lão huynh đệ vì lý tưởng mờ mịt hư vô của ta liền phải chịu khổ. Lam Phách học viện cũng không sai, chúng ta liền xem thử, huống chi, nhục giả không báo. Tuyệt không phải là phong cách của Sử Lai Khắc chúng ta. Triệu Vô Cực cười, ngươi là lão đại, ngươi làm chủ là được. Sử Lai Khắc Bát Quái Đồng Thanh viện trưởng toàn quyền làm chủ. Phất Lan Đức mỉm cười, nơi này nếu không được, chúng ta sẽ trở về học viện. Đi thôi, trước tiên đi xem rồi nói sau. Dựa theo địa chỉ có ghi trên thông báo, mọi người tiến vào trong thiên đấu thành, rất nhanh tìm đến được nơi cần đến. Bên trong thiên đấu thành cực kỳ phồn hoa, tất cả các ngã tư đường đều là đá xanh lát phẳng. Mỗi một cái ngã tư đường đều là những con đường rộng lớn như tác thác thành. Cả tòa thành thị quy mô kích thước chỉ có thể dùng từ con tráng để hình dung. Cửa vào Lam Phách học viện nhìn qua không khác nhiều so với cửa thành thiên đấu thành. Mặc dù đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cánh cửa quả thật cao 10 thước. Tại cửa ra vào bạch ngọc điêu mặc dù không hoa lệ, nhưng rất có khí thế. Phía trên cánh cửa có 8 chữ vàng to, Lam Phách cao cấp hồn sư học viện. Vừa đến cửa Lam Phách học viện, Tần Minh ngay lập tức tìm được cửa tiếp đón. Các ngươi đều đến báo danh tuyển dụng làm lão sư ở học viện đấy ư? Phụ trách tiếp đãi là một gã hồn sư trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi. Nghi vấn của hắn chủ yếu nhằm vào Sử Lai Khắc Bát Quái. Dù sao, bọn họ nhìn qua cũng mới chỉ hơn 10 tuổi. Phất Lan Đức vội nói, không, báo danh là chúng ta, mấy đứa nhỏ này là đệ tử của chúng ta. Nếu chúng ta có thể ở được tuyển dụng, hy vọng đệ tử của chúng ta cũng có thể được vào học viện. Tiếp đãi lão sư giải thích, đệ tử nhập học cũng phải trải qua khảo hạch. Như vậy đi, các vị trước tiên chắc thí hồn sư trước, nếu các ngươi có thể trở thành học viện lão. Ta nghĩ, đệ tử của các ngươi cũng có thể vào học trong học viện. Dù sao, bây giờ cũng trải qua kỳ báo danh học viên mới. Hơn nữa, đệ tử của các ngươi còn hơi nhỏ. Bình thường mà nói, cao cấp hồn sư học viện cho dù có hồn sư xuất sắc cũng ít nhất là 16 tuổi đến 18 tuổi mới có thể tiến vào. Chủ yếu là 20 tuổi, bọn cậu nhìn qua như thế nào cũng không giống bộ dáng 18 tuổi. Chắc thí thì không có vấn đề gì, tiến hành ở nơi nào, tiếp đãi lão sư ở chỗ này cũng đã vài ngày. Số lượng hồn sư đến báo danh rất ít, dù sao, đến học viện làm lão sư, đãi ngộ như thế nào cũng không thể so sánh trực tiếp giáo dục con em đại gia tộc tốt. Đó mới là hướng đi tốt nhất cho hồn sư cao cấp. Mà ít nhất mấy người trước mắt đến báo danh làm lão sư. Hắn làm sao dám sơ suất, vội vàng nói, ta đưa mọi người đi tham gia chắc thí. Cách chương.